Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 983, Kinh Châu nguy cục. Trên đường chính, xe ngựa đi chậm rãi, không nhanh không chậm dáng vẻ. Tài là các nhân vật lớn xuất hành phong độ. Đến cửa thành sau xe ngựa bị ngăn lại, nhưng giữ cửa binh lính còn phải khách khách khí khí nói chuyện. Xe ngựa là thượng thư trong phủ. Lý đại nhân hôm nay là bên cạnh bệ hạ vô cùng là xem trọng bề tôi. Đã có quan văn người thứ nhất địa vị, giữ cửa binh lính sao dám vô lễ. Huống chi, ngựa ngồi trên xe là thượng thư đại nhân muội muội. Từ hai ngày trước thì có tin đồn ở trong Đại Hưng thành tỏa ra mờ. Bệ hạ muốn nạp Lý đại nhân muội muội là sao? Loại chuyện này, coi như là giả cũng không thể không cẩn thận. Cho nên chỉ là nhìn một cái lệnh bài. Xe ngựa ngay sau đó thả ra khỏi cửa thành. Nha hoàn nói, bởi vì cô nương sáng sớm ngày mai muốn vào cung. Trong cung có lời truyền tới. Mấy vị quá đắt phi nương nương cũng phải gặp gặp cô nương. Còn nói để cho cô nương mang vào cung một ít hoa tươi. Trong cung hoa cỏ tuy xinh đẹp, nhưng tới tới lui lui chỉ vậy mấy loại. Xem chán rồi, các nương nương, muốn xem bên ngoài thành dã trong đất tiểu hoa nhi. Điểm đanh lại là muốn xem giản dị, muốn xem thuần đẹp. Vì vậy Lý cô nương ra khỏi thành là trong cung các nương nương hái hoa. Chuyện này ai dám ngăn cản. Hơn nữa nha hoàn kia liền nhìn như đẹp lạnh lùng thêm cao ngạo. Phù hợp cực kỳ tiểu thư khuê các bên người nha hoàn thân phận khí chất. Nhưng mà những thứ này người giữ cửa lại làm sao biết. Nha hoàn này là cô gái áo tím kia. Nhìn xe ngựa đi ra ngoài. Đi theo hộ vệ vậy chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Giữ cửa quân lính nhỏ nghị luận. Có người nói, cao ngạo cái dám, không làm được chính là đại sở cái cuối cùng hoàng hậu. Vậy không chừng có thể làm mấy ngày. Có người bưng bít hắn miệng, nói ngươi muốn tìm cái chết mình đi chết. Cần gì phải liên lụy chúng ta. Cũng có người nói ngươi sợ cái dám mà. Hiện ở thế đạo này, hắn nói cũng là nói thật. Còn có người nói ngươi xem xe ngựa phân lượng thật giống như rất nặng. Kéo xe ngựa khởi bước thời điểm cũng hơi có vẻ cố hết sức. Vậy hoàng hậu được hơn mập. Vì vậy, một đám người cười lên. Còn được đè thanh âm. Có người ác ý làm trò đùa nói. Nào nghĩ tới chúng ta đại sở cuối cùng một vị hoàng hậu nương nương. Là con heo. Trong xe ngựa phân lượng dĩ nhiên rất nặng. Người nhiều. Hoàng Duy An thê tử và Lý Thượng muội muội hai người ngồi ở trong xe ngựa. Hai nàng đối diện chính là còn bị trói Lý Thượng và Hoàng Duy An. Còn có một cái phụ trách trông chừng hai người bọn họ đứa nhỏ. Kêu Tiểu Cương Tử. Hơn nữa bên ngoài người phu xe. Còn có ngồi ở phía trước nha hoàn. Một chiếc xe đồng lia liền bảy người. Không hiện được nặng nề mới là lạ. Giả trang làm nha hoàn cô gái đồ tím quay đầu nhìn một cái hướng cửa thành. Trong lòng cảm giác rất phức tạp. Người và người. Thật không giống nhau, có chút thời điểm, người đàn ông mị lực liền mở ra bây giờ vì lý tưởng mà không kế sống chết. Người có thể sáng tạo ra vĩ đại cái từ này, là bởi vì làm đầu có người vĩ đại. Nàng cảm khái, là bởi vì là quy nguyên thuật không có ra khỏi thành. Quy nguyên thuật cầm hắn huynh đệ giao cho cô gái đồ tím. Thỉnh cầu nàng hộ tống mấy người này một đường trở lại Dự Châu. Vốn là quy nguyên thuật là mời vật này và nàng cùng nhau trở về. Lão Tôn không đáp ứng. Lão Tôn nói chúng ta là cầm tiền. Cầm tiền ngay cả có khế ước. Không có viết trên giấy khế ước so viết trên giấy khế ước quan trọng hơn. Bởi vì muốn nhớ ở trong lòng. Quy nguyên thuật không chịu đi. Là bởi vì là hắn còn phải làm hắn chuyện nên làm. Hắn không đơn thuần là vì cứu hắn các huynh đệ mà đến. Thân là Ninh Thần. Làm là Ninh Vương Mưu, ở cửa thành bên trong bên đường quán trà bên trong, Quy Nguyên Thuật ngồi ở đó nhìn đi xa xe ngựa dần dần biến mất ở tầm mắt ra. Cuối cùng có thể thở phào, Lão Tôn hỏi hắn, ngươi không sợ chết, Quy Nguyên Thuật trả lời, ngươi khẳng định không gặp qua nhiều ít so ta còn sợ chết người. Nhưng so với sợ chết mà nói, ta càng sợ chết không đáng giá. Hắn hỏi Lão Tôn. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có cao thượng người sao? Lão Tôn gật đầu, tin tưởng, nhưng là thấy thiếu. Quy Nguyên thuật, vậy ngươi nguyện ý mời cao thượng người uống trà không? Lão Tôn, chớ hòng mơ tưởng. Quy Nguyên thuật cười một tiếng, sau đó chỉ mình. Ta cảm thấy ta chính là có thể phổ thông dân chúng sẽ không để ý tới rõ ràng. Có thể những quyền quý kia sẽ không thừa nhận. Có thể trên đời này à, thật thì có ta như vậy ngươi. Cảm giác được mình là vì thật rất lớn lý tưởng mà sống. Nếu như ta đối người khác nói, ta lý tưởng là làm cho cả Trung Nguyên người dân cũng an cư lạc nghiệp, cũng đầy đủ sung túc tự hào, không bị ngoại địch nơi xâm nhiễu, không bị nội loạn nơi chèn ép. Nếu như có thể làm được, ta sẽ cảm giác được mình vô địch như bước. Có thể đại khái bọn họ sẽ cảm thấy ta điên rồi. Chỉ có Ninh Vương bên kia nhân tài cũng tin tưởng. Bởi vì bọn họ đều là, không phải chúng ta đều là. Lão Tôn nói, ta cũng cảm thấy ngươi điên rồi. Trên đời này thật sự có đơn thuần là vì lý tưởng mà sống, mà phấn đấu người. Quy Nguyên thuật nói, có, ví dụ như Ninh Vương. Lão Tôn nói, Ninh Vương còn không phải là vì phải làm hoàng đế. Quy Nguyên thuật nói, phải làm hoàng đế người chia hai loại. Một loại là vì làm hoàng đế mà làm hoàng đế. Một loại là vì cứu thiên hạ mà làm hoàng đế. Ninh Vương là người sau. Người nếu như thấy hắn sau đó, có thể sẽ cảm thấy hắn có chút keo kiệt, có chút vô sỉ, có chút không đứng đắn. Nhưng người chính là sẽ cảm thấy hắn cao thượng. Và cao thượng người chung một chỗ lâu, liền sẽ thành được cao thượng. Lão Tôn, vậy ta và ngươi chung một chỗ thời gian lâu dài, ta sẽ thành được cao thượng đứng lên sao? Quy Nguyên thuật gật đầu. Nhất định sẽ. Lão Tôn suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu, vậy nếu như ta cao thượng sau khi dậy, cần đem tiền trả lại cho ngươi sao? Quy Nguyên thuật híp mắt lại tới, bởi vì hắn ở Lão Tôn trong mắt thấy được ngươi nếu dám nói lui tiền, lão tử thì không thể cao thượng kiên quyết. Vì vậy Quy Nguyên thuật nói, tuân thủ khế ước tinh thần, chính là cao thượng một loại. Lão Tôn cười lên, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, lúc đầu ta vẫn luôn là cái cao thượng người. Quy Nguyên thuật đứng dậy, cầm tiền trà kết một tí. Lão Tôn, dựa vào cái gì là ta? Quy Nguyên thuật, người mới vừa rồi hiểu cái gì gọi là cao thượng. Bây giờ là để cho ngươi hiểu một tí cái gì là vừa cao thượng lại không biết xấu hổ. Nói xong xoay người chạy. Trịnh Thuận Thuận lấy đồng tiền để lên bàn, kéo Lão Tôn một cái. Vừa đi vừa lời nói thành khẩn nói, lần này ta tính tiền, nhưng cũng phải cấp ngươi học một khóa. Nếu như ngươi sau này vậy cùng ta cùng nhau phụ tá Ninh Vương mà nói, phải nhớ kỹ một câu nói. Lão Tôn mặc dù không có nghĩ tới phụ tá Ninh Vương loại chuyện này, nhưng là hắn tò mò những lời này là cái gì. Vì vậy hắn nói, xin chỉ giáo. Trịnh Thuận Thuận nghiêm túc nói, dài lâu cùng Ninh Vương, càng không biết xấu hổ càng huy hoàng. Lão Tôn cũng bối rối, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trịnh Thuận Thuận. Trịnh Thuận Thuận nhún vai, mới vừa rồi chúng ta đại nhân nói, cao thượng và không biết xấu hổ không mâu thuẫn. Thế Nguyên cung, Đông thư phòng, hoàng đế nghe xong Võ Thân Vương kế hoạch, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, nhưng mà hắn lại không khỏi không thừa nhận, hôm nay tốt nhất biện pháp vậy quả thật chỉ có một chiêu này, khu hổ nuốt chó sói. Lý huynh hổ là hổ, đông nam tới hổ, Dương Huyền Cơ là chó sói, tây nam tới chó sói, tức liền đến lúc này. Hoàng đế Dương Cạnh cũng tốt, Võ Thân Vương Dương Tích Cú cũng tốt, cũng còn không có đem Ninh Vương Lý Sất đặt ở và Lý huynh hổ cùng Dương Huyền Cơ coi như nhau cao độ. Bởi vì nhìn như Ninh Vương đúng là thực lực trên xa xa kém hơn hai người đó. Bọn họ lại làm sao biết, hôm nay liền Diện Châu và hơn nửa Thanh Châu đều đã bị Ninh Quân bỏ vào trong túi. Bọn họ dĩ nhiên không biết, Lý Sất cũng không biết, bọn họ có thể biết cái đếch gì. Nhưng, cho dù bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ không đem Lý Sất liệt làm mắt trước trọng yếu nhất địch nhân thứ nhất. Là trước mắt. Lý huynh hổ giúp binh nghe nói có 2 triệu. Võ Thân Vương nói không có 2 triệu cũng phải có 1,5 triệu đám người. Nhưng là, đi theo Lý huynh hổ đại quân phía sau giống như châu chấu như nhau càn quét các nơi lưu dân. Hiện tại đã có mấy triệu đám người. bọn họ không phải binh, bọn họ cũng sẽ không ra sân tác chiến, nhưng bọn họ sẽ là Lý Huynh Hổ đại quân cờ tung bay kêu gào. Một khi Lý Huynh Hổ đội ngũ thắng, những thứ này châu chấu vậy lưu dân liền sẽ ùn ùn kéo đến đi lên. Phải nói Lý Huynh Hổ hôm nay thực lực đệ nhất thiên hạ, không có ai sẽ chối. Nhưng phải nói Dương Huyền Cơ là nhất có cơ hội tranh được người trong thiên hạ, vẫn không có người nào sẽ phản đối. Bởi vì sau lưng hắn ẩn chứa lực lượng càng to lớn. Võ Thân Vương Dương Tích Cú chậm rãi nói: Lý Huynh Hổ có một cái kết nghĩa huynh đệ, kêu Địch Lễ. Chỉ cần Lý Huynh Hổ vào Kinh Châu mà nói, hắn vậy tất sẽ dẫn quân ra Bắc. Địch Lễ, Hoàng đế tựa hồ không phải rất quen thuộc danh tự này. Võ Thân Vương nói, Lý Huynh Hổ mưu nghịch ban đầu, bên người chỉ có mười mấy người. Mười mấy người này cùng hắn kết bái là huynh đệ. Địch Lễ là một cái trong số đó. Nghịch tặc Lý Huynh Hổ ở Việt Châu khởi binh. Mười mấy người này chính là tặc binh đầu não. Trong đó phần lớn, ở mấy năm chinh chiến chém giết bên trong đã chết. Có chính là bị đánh chết. Có chính là bệnh chết. Chỉ có một cái Địch Lễ còn sống. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao khom người đứng ở bên cạnh nghe. Nghe đến chỗ này thời điểm trong lòng còn không nhịn được nghĩ. Mười mấy huynh đệ hiện tại chỉ còn lại hai cái. Ngược lại cũng đáng thương. Ý niệm này mới xuất hiện hắn liền lập tức thắng lại. Lòng nói mình đây là đang miên man suy nghĩ cái gì? Làm sao có thể đồng tình nghịch tặc? Nghịch tặc đều đáng chết. Võ Thân Vương tiếp tục nói. Lý Huynh Hổ đoạt được Tô Châu sau đó. Tự phong là Giang Đông Bá Vương. Phong Địch Lễ là Bình Vương. Ý là cùng địa vị hắn tương đương. Vậy gọi một chữ Tịnh Kiên Vương. Hoàng đế hừ một tiếng. Tựa hồ là đối thảo khấu cái loại này giá rẻ nghĩa khí khá là khinh thường. Thảo khấu tự phong là vương loại chuyện này. Bỏ mặc làm sao xem cũng lộ vẻ rất giá rẻ. Còn phong cái gì một chữ Tịnh Kiên Vương. Vậy thì càng giá rẻ thậm chí là ngây thơ rốt nát. Bất kỳ một người nào muốn làm đế vương người. Cũng tuyệt không cho phép có người có thể cùng mình sánh vai. Một chi đội ngũ bên trong xuất hiện hai cái địa vị tương đối thủ lãnh. Như vậy chi đội ngũ vậy tất nhiên sẽ không lâu dài. Hoàng đế còn muốn những thứ này. Nhưng quên hắn cái này đại sở hoàng đế còn không bằng đối phương. Võ Thân Vương nói. Lý Huynh Hổ công nhập Tô Châu sau đó. Địch Lễ trấn giữ Việt Châu. Binh lực chắc ít nhất có mấy trăm ngàn. Duy nhất có thể thoáng tùng chú ý một ít chính là. Bọn họ tặc binh cũng không tính nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là dựa vào người đông thế mạnh. Hoàng đế gật đầu một cái. Trong lòng yên lặng tính toán một tí hôm nay Kinh Châu nguy cục bên trong. Trực tiếp uy hiếp có mấy cái. Dương Huyền Cơ tất tới. Lý Huynh Hổ tất tới. Nếu như Địch Lễ vậy sẽ thừa dịp ra Bắc. Lý Huynh Hổ phần thắng có thể thật lớn nhất. Dẫu sao. Phần lớn thời điểm. Người đông thế mạnh đều hữu dụng. Nhưng. Dương Huyền Cơ vậy không phải là không có đồng minh. Lương Châu Tiết Độ Sứ Đúc. Ở Dương Huyền Cơ gia Thục Châu tấn công Lương Châu sau đó không lâu liền đầu hàng. Bị Dương Huyền Cơ phong là chi mệnh hậu. Dẫn quân trấn giữ Lương Châu. Đúc trong tay cũng không phải là đám người ô hợp. Mà là mấy trăm ngàn tránh quy đại sở phủ binh. Huống chi hắn đầu hàng Dương Huyền Cơ đã có hai năm dài. Dương Huyền Cơ bị hắn vô số thuế ruộng vật liệu. Hắn lại chiêu binh mãi mã. Binh lực hẳn sẽ không thấp tại 300 ngàn. Trừ Đúc ra, Thục Châu Tiết Độ Sứ Bùi Kỳ cũng là Dương Huyền Cơ người. Thục Châu là Dương Huyền Cơ căn cơ chi địa, tự nhiên binh lực không kém. Kinh Châu Tiết Độ Sứ Tạ Tú vẫn là Dương Huyền Cơ người. Người này liền không cần nói thêm cái gì, bởi vì hắn là người của Tạ gia. Nhưng hắn và Đúc Bùi Kỳ không giống nhau. Cái này hai người đầu hàng đều rất mau. Bùi Kỳ lại là Dương Huyền Cơ tâm phúc. Tạ Tú là cùng Dương Huyền Cơ đánh sau đó tài đầu hàng. Đây mới là một người thông minh. Một sẽ không phản bội nước tiếng xấu. Bởi vì hắn đánh. Cuối cùng đầu hàng đúng là không biết làm sao. Hai. Để cho Dương Huyền Cơ thấy được hắn năng lực. Cho nên chỉ riêng xem Dương Huyền Cơ binh lực. Không đánh lại Lý Huynh Hổ và Địch Lễ. Nhưng. như Lương Châu Tiết Độ Sứ Đúc và Kinh Châu Tiết Độ Sứ Tạ Tú đồng thời dẫn quân công nhập Kinh Châu. Lý Huynh Hổ liền sẽ lộ vẻ đắc thắng coi là càng ít một chút. Đây chính là hoàng đế sợ địa phương, bởi vì tam phương so sánh. Triều đình yếu nhất, võ thân vương coi như trở về. Cái này cụ già muốn một mình đối mặt là một đám hổ lang. Hoàng đế không nhịn được hỏi một câu. Vương thúc ngươi nhưng còn có kế sách. Dẫu sao kinh thành thiếu lương thực thiếu tiền. Võ thân vương yên lặng chốc lát. Cúi người, kinh thành không thiếu lương thực. Chỉ là trong kho lương thiếu lương thực. Kinh thành cũng không thiếu tiền. Chỉ là trong quốc khố thiếu tiền. Hoàng đế ngẩn ra. Hắn ở võ thân vương trong mắt. Thấy được so hắn trước đối những gia tộc lớn kia động thủ thời điểm. Lớn hơn sát ý, suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng lúc này, còn quản những cái kia làm gì? Cho nên hoàng đế đứng dậy. Vậy làm phiền vương thúc. Mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.